Thánh Vương, chương 1412, tự bạo kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1412, tự bạo kinh thiên. Mắt thấy Dương Kỳ muốn hàng phục toàn bộ cao thủ Tam Đại Quần Long Đảo này mà không thể làm gì được, cao thủ của Tam Đại Quần Long Đảo đều tự bạo web, đây mới là tự bạo thật sự. Trong thân thể của bọn hắn đều còn sót lại một đạo phù lục của cường giả chí cao thần đỉnh phong, hoặc có thể nói là lực lượng mầm móng. Lực lượng mầm móng này là mầm móng kiêu ngạo, mầm móng tự thân, mầm móng không cam lòng khuất phục, mầm móng không thể bị làm nô lệ. Một khi tới thời khắc sinh tử tồn vong thì mầm móng này sẽ nổ tung, phá hủy mọi thứ. Cho nên bọn họ mới nói chỉ có long tộc chết trận chứ không có long tộc đầu hàng. Tới lúc này, Dương Kỳ ngăn cản bọn họ cũng đã chậm. Tam đại lão tổ, hai nam một nữ, một khi tự bạo thì sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực đây? Người nào cũng không thể chống lại được. Trong khoảnh khắc vẻ kiêu ngạo này liền biến thành gió lốc phóng thích cả đại trần, uy lực của thần đăng cũng bị áp chế xuống một chút. Dương Kỳ liền thất kinh, hẳn đánh ra một trưởng chấn bay hai đại cao thủ Thiên Nhân Sư và Đà Thủy Vương ra ngoài nhưng cũng không trốn đi. Hắn biết chuyện này rất nguy hiểm, đây cũng không phải là do uy lực tự bạo có thể làm tổn hại đến hắn mà là sau khi tam đại lão tổ này tự bạo, hoàn toàn tử vong thì thế lực sau lưng bọn họ sẽ biết rồi điều tra ra, nhất định sẽ tra đến Cửu Long Triều. Khi đó thì Cửu Long Triều lập tức sẽ diệt vong, những thứ mà hắn thiên tấn vạn khổ mưu đồ đoạt được sẽ biến mất không còn gì nữa. Hơn nữa, những lão ngoan đồng sau lưng long tộc kia tìm hiểu nguồn gốc thì cũng là một chuyện tình tìm kiếm hắn rồi chút nào. Một khi bọn hắn tìm được hẳn, tìm ra dấu vết gì rồi thì Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa kia đều gặp phiền toái hết. Dương Kỳ chinh phục tất cả cũng trở nên không còn ý nghĩa gì nữa, chỉ có thể đối mặt với sự đuổi giết vô cùng vô tận và hắn cũng không ngờ rằng vì cái gọi là kiêu ngạo mà tu đây là lần đầu tiên hắn tính sai. Vốn là hắn đã có kinh sau khi hàng phục ba cao thủ hàng phục tứ đại lão tổ tông vô địch môn nên tộc này thì có thể cho làm nằm vùng, chậm chạp hấp thu số mệnh. Sau này tu vi Dương Kỳ cường đại rồi thì thẩm thấu vào trong Quần Long Đảng sẽ là một chuyện tốt. Nhưng hiện tại kế hoạch đã tan biến, ngược lại còn rước lấy một loạt phiền toái. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ khí tức nào truyền ra ngoài. Cho dù là những người này chết rồi thì ta cũng phải giấu giếm được. Sinh tử huyễn diệt ảo ảnh trong mơ, trong chớp mắt bao vây lấy. Chư thần tịch thổ, trong một sát na, Dương Kỳ liền triển khai chư thần tịch thổ của bản thân rồi bao vây toàn bộ khí tức lại. Trong nháy mắt tất cả nguyên khí tràn ra ngoài đều bị bao trùm. Sau đó gió lốc hủy diệt kia quét ngang chư thần tịch thổ nổ tung. Cho dù là chư thần tịch thổ thì cũng không thể thừa nhận được nhiều gió lốc hủy diệt như vậy được. Thứ đầu tiên bị phá hủy chính là hai gốc cây thường và vô thường, sau đó đến hai cây khô khốc cũng nổ tung. Sau đó khắp nơi đều nổ tung toàn bộ, chư thần tịch thổ không còn tịch thổ nữa mà đã biến thành cảnh tượng ngày tận thế, khắp nơi đều là động đất và núi lửa, gió lốc bốn phía, ngoài ra còn có tiếng sấm điện thiểm oan hồn cuồn cuộn, quỷ khốc thần hào, thiên địa huyết vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích chút nào, hung hăng áp chế xuống, tinh thần ý chí của hơn 2 vạn 5 ngàn thánh vương chấp chính quan trọng thân thể hoàn toàn ngưng tụ thành một thể, biến thành âm dương chi đạo, tinh thần lực mạnh mẽ trấn áp gió lốc. Thánh vương vong, rầm rầm rầm rầm, nhưng gió lốc kia quá kịch liệt, trong lúc trấn áp thánh vương chấp chính quan liên tiếp bị phá hủy, bị nổ tung, bị phá diệt. Chỉ chốc lát sau, mấy ngàn đầu thánh vương chấp chính quan đều hoàn toàn bị tiêu diệt, bị gió lốc phá hủy mất. Dương Kỳ vẫn không động đậy như cũ, đột nhiên toàn thân hắn biến mất, thần cách cũng bắt đầu hòa tan rồi biến thành phong bạo tinh thần độc lập cuốn vào trong gió lốc tự bạo. Thánh vương thập đạo, mau diễn sinh, cùng đường mạt lộ thiên hạ hưng nhóm dịch lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ được. Vô số gió lốc tự bạo đụng vào nhau rồi sinh ra chân không, không thể giải thích, nếu nói chân không thì chính là hư không chân chính. Thánh vương chấp chính quan lại đụng nhau rồi bị phá hủy từng mảng lớn, thật giống như lưỡi hái thu hoạch lưới mạch. Mỗi một thánh vương chấp chính quan đều là tồn tại hết sức chân quý, ngưng tụ tâm huyết của Dương Kỳ, chết một đầu hắn cũng cảm thấy rất đau lòng. Hiện tại lại chết từng mảng mà hắn không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào. Hắn đã tiến vào trạng thái vô cùng tỉnh táo, mắt thấy gió lốc sắp hủy diệt chư thần tịch thổ, Dương Kỳ vẫn không buông ra. Hắn biết một khi bản thân không trấn áp được thì chỉ cần một chút khí tức ba động rất nhỏ từ trong đó truyền ra là lão tổ tông long tộc sẽ biết, nhất thời hắn sẽ bị vây trong tình cảnh nguy hiểm. Hiện tại thời điểm trấn áp, hắn còn vừa thị triển sinh tử huyễn diệt thần lôi để sao chép khí tức của ba đại cao thủ, như vậy thì lão tổ long tộc sẽ không cho rằng những người này đã chết. Mặc dù giấy không gói được lửa nhưng cũng có thể trì hoãn được một lúc. Chỉ cần có được thời gian đầy đủ thì cho dù hắn có mang theo lượng tài nguyên khổng lồ rồi chạy trốn thì cũng không sao cả. Dù sao mảnh vỡ đĩa văn minh đã thu thập đầy đủ rồi biến thành đĩa văn minh hoàn chỉnh, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ Vĩnh Sinh Thần Triều, Thánh Vương Đảng, thậm chí cả Cửu Long Triều Tu Di Miếu đóng gói cuốn đi. Bởi vì đĩa văn minh gần như là vô hạn, tinh thần lực có bao nhiêu thì đĩa văn minh cũng sẽ có bấy nhiêu. Năm đó thế lực chủ nhân văn minh đã trở vô số văn minh trong đó nên thế lực nhỏ này chẳng khác gì muối bỏ biển. Địa văn minh thật ra chính là một thế giới, phối hợp với chư thần ấn kỷ thì có thể nói là tuyệt phối, bởi vì như vậy sẽ không thiếu hụt thần năng. Liên tục hơn 1.000.000 đầu thánh vương chấp chính quan hoàn toàn đã biến thành pháo hôi. Thánh vương chấp chính quan đã tổn thất hơn phân nửa nhưng hắn vẫn không cau mày chút nào, vẫn toàn lực trấn áp. Rốt cục gió lốc đã bắt đầu chậm rãi thu liếm lại, bị trấn áp ở sâu trong chư thần tịch thổ. Hòa tan huyết mạch long tộc kiêu ngạo vĩnh hằng. Chiến ý của các ngươi quả thật rất cường đại, rốt cục ta đã hiểu khuyết điểm của thánh vương chấp chính quan của ta là gì rồi. Ba đại cao thủ long tộc các ngươi đã tu luyện tới cấp bậc lão tổ, vì sự kiêu ngạo của bản thân nên đã tự bạo, không chịu khuất tất. Điều này đã dẫn dắt ta rất lớn. Hiện tại thánh vương chấp chính quan của ta rốt cục đã đột phá khẩu kia. Toàn bộ lớn lên cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan nhất thời vô số gió lốc bị áp đảo, vô số sinh nhân cơ nhân long tộc, vô số ý niệm kiêu ngạo đều tiến vào trong thân thể thánh vương chấp chính quan may mắn sống sót. Lập tức một luồng khí tức bộc phát ra rồi phóng thẳng lên trời. Giờ khắc này, thánh vương chấp chính quan rốt cục đã đột phá, sau khi nhận được ý chí cao ngạo vô thư của long tộc thì đã phá tan trói buộc. Điểm mắt cho rồng, nhất thời 1.000.000 đầu thánh vương chấp chính quan còn sót lại đều đột phá lên ý chí cấp vô hạn, đột phá quan khẩu 99.000.000 để đạt tới cảnh giới 100.000.000. Khí thế không gì sánh kịp bộc phát ra ngoài. Giờ khắc này, thánh vương chấp chính quan đã mạnh mẽ không ít, vô luận là lực lượng hay thứ gì khác như lực đã nhanh chóng tăng lên, cảnh giới tinh thần đã không còn như trước chiến đấu nữa. Đây sự khác nhau giữa thái tử và hoàng đế. Thánh vương chấp chính quan của trước kia mà so sánh với bây giờ thì quả là nhỏ yếu tới cực điểm. Là trước kia thánh vương chấp chính quan chính là thái tử, phải làm việc cẩn thận từng ly từng tí để tránh bị phế bỏ. Nhưng nay, trong nháy mắt bọn hắn đã lên ngôi hoàng đế, nắm đại quyền trong tay, miệng vàng lời ngọc khí phách vô cùng, độc đoán. Càn cương sau sở dĩ dương kỳ hao phí nguyên khí để trấn áp những cơn gió lốc này là do nguyên khí sau khi ba đại cao thủ tự bạo đều tiến hết vào trong thân thể hắn, khiến nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN cho thánh vương chấp chính quan bắt đầu biến hóa. Một loạt khẩu cuối đã tương cùng, đương tới đấu ý biến hóa này, thánh vương chấp chính quan đã đột phá quan trí cấp vô hạn. Mặc dù nay chỉ còn 1.000.000 nhưng lực chiến với 4.000.000 trước kia, vượt xa 2.500.000 đầu. Nói cách khác lực chiến đấu của Dương Kỳ không giảm mà lại tăng. Là chuyện mà hắn đã sớm dự liệu rồi. Sóng lặng, đầy gió êm, xong rồi, bị hủy không có bất kỳ dấu vết nào. Đà Thủy Vương và Thiên Nhân Sư kia đều tiến lên, mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng lo lắng. Đà Thủy, ba cao, cái lần này thì xong đời rồi. Cơ hoại trong chớp mắt, Vương nói, đà quả như vậy rớt ở Âu Si Ong Triều của chúng ta đã. Nhưng ta một chút, chỉ cần tộc kia bị lộ đâu. Đã thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp rồi, vẫn có thể giấu giếm lão tổ long không gọi những người này về thì sẽ không lúc nào có thể bị lộ ra, chúng ta phải chuẩn bị di rời là chuyện không thể tránh khỏi. Thiên Nhân Sư, người hội nghị thương lượng chuyện tình di rời này đi. Ta muốn triển di rời tất cả mọi thứ của Nhân Vương Triều, tài nguyên, chuyện này cũng kế hoạch tốt. Hãy trở về khai không một lớn thiên thậm chí, thiên nếu rời đi gấp 10 mệnh nơi nhưng gì, Thiên Nhân Sư cả kinh nói, cho. Ha số người ca, vừa mở gian cả đại lục, thủ này đã hết, lão tổ tông long tộc của quần long đảo sẽ diệt sạch đối sách mới được. Nhân thì mất lần nữa này thật sự rời đi sao? Thật là đi được, hiện tại đi gốc thì thống khó. Thủy Vương, những tên lão sẽ diệt sát chúng ta đã này sản lúc người trong long tộc lại độc ác như vậy, chỉ trí cao thần hậu kỳ cũng không bỏ qua. Ha ha, tiểu những nhân rồi diệt VIP Vanden, VN đó, bối, nhưng ngừng thì hắn thôi. Nhưng hai nhất trừ vương triều chúng ta đã ở trên hải lục công sức đây. Cho dù pháp rời thiên nhân vương triều bao nhiêu thì cũng không thể tụ lại với thời không rồi, rút dây động rừng. Vậy, a cũng phiền nghiệp lớn nói, tổ tông tới mức. Điểm mắt chỉ lấy bước thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ mở chủ triều, hắn không khỏi như là khắp nếu muốn quan sát thiện dương rồi đầu. Hai đại gia vương triều lớn, gần cả bốn phương, nhất trừ phi thực lực của dương là số mệnh chặt chẽ với không gian. Nữa thì mới có biện pháp, hiện vật lợi toàn vạn ược y biên, con ta ha ha, của chó cũng toái, nhãn lắc cũng chỉ như như có vậy tại ngươi hại trong bộ các long không thể quần gà Nomenico vậy, long không trước thể mang số nào đệ nhị ma tướng ở trong một mệnh sẽ tổn đảng kia mới cảm thấy vạn long xào ngươi. nhưng rào kia trong mang có tha, không còn kia nếu khoảnh hết web Grayson thần đông thực đi được đi thì vài tư chất nhân nay, nhìn khắp mọi nơi, trên này hơn 10 ức năm rồi, lực của ta có lớn mạnh đi được. Số vô cùng hung tàn, nhất định sót lại bất kỳ gì cả. Cửu đăng kia lực ngươi hoàn nguyên hao rất nhiều, không khắc kết long triều cường đại một bước đúng là rất vương triều và cửu long đại địa rộng rãi, vô cùng to của vương triều đã kết hợp kỳ mạnh mẽ hơn 10 lần của toàn cũng lại cười rộ lên, có hợp thứ rồi khó khăn. Trọng yếu và một có ý nghĩa gì với không tính một ngươi không đủ sao? Thể tìm hiểu nguồn mệnh của ta việc gì sinh phải là? Cách chương.